Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lục Trọng Lân phong trần mệt mỏi từ Loan Châu trở về. Anh đi đến chỗ Quách Tùng Linh trao đổi tư mật công việc phản phụng. Kết thành đồng minh cùng đối phó Trương Tắc Lâm. Loại chuyện này vốn nên là Tam thiếu gia tự mình ra mặt. Nhưng là trước một trận hắn nằm ở trên giường bệnh, trọng trách này liền rơi xuống vai Lục Trọng Lân. Anh trở lại Bắc Bình, người thứ nhất gặp, đương nhiên là Tạ Tam thiếu gia, tỉ mỉ báo cáo tình hình hiện nay của Quách Tùng Linh. Song phương trao đổi tình huống, lại cùng Tam thiếu gia thảo luận chi tiết kế hoạch hành động bước tiếp theo cuối cùng. Tam thiếu gia nói với hắn, kế sách của Lý tham mưu trưởng vẫn là hữu dụng, thích khách bắt được. Lục Trọng Lân nghe xong lời này, không khỏi ngẩn người, hà, một tiếng. Sau khi từ chỗ Tam thiếu gia cáo từ đi ra, anh không về nhà, tiếp tục mệnh lính cần vụ lái xe đi bệnh viện. Trên giường bệnh nằm một lão nhân râu bạc lầm bầm. Lục Trọng Lân ngơ ngác mang theo một túi táo lớn Loan Châu đứng ở cạnh giường. Đối diện là một y tá trưởng mập mạp. Y tá trưởng vừa nói chuyện, vừa oán giận vung cánh tay, vị Trương tiên sinh đó. Nhìn thanh nhã lịch sự, làm sao biết xấu như vậy? Quả thực là hành vi của cường đạo, không trả tiền liền lén chạy trốn. Bệnh viện chúng ta tổn thất rất lớn. Nếu mọi bệnh nhân, Lục Trọng Lân trong lòng mất mát nói không nên lời, anh ta là bạn tôi. Thiếu tiền bệnh viện, tôi tới trả thay anh ấy. Rất xin lỗi, hôm nay anh không mặc quân phục. Vị y tá trưởng này nhìn anh một cái, liền nói tiên sinh ngược lại là người tốt, giảng đạo lý, nhưng mà... Vị bằng hữu kia của ngài thật sự là kỳ cục, trở về ngài nhất định phải hảo hảo nói hắn ta. Chấm, từ bệnh viện đi ra, Lục Trọng Lân biểu tình có thể nói là thất hồn lạc phách. Hắn đem Trương Chí Hoa làm chi kỷ, ai biết vị chi kỷ này cũng là loại hàng nợ tiền liền đi. Thật không nghĩ ra, Chí Hoa huynh sao sẽ là người như thế chứ, vị y nói không nhiều lắm, nhưng trong lời nói... Cũng là tâm mang dân tộc quốc gia đại nghĩa, người như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được? Đột nhiên, Lục Trọng Lân sợ run cả người, nghĩ đến, chẳng lẽ là huynh ấy bị người Tô giới Thượng Hải phái tới bắt đi? Vừa nghĩ như vậy, thật sự là có khả năng lớn, anh lập tức nôn nóng vạn phần, đều do mình, sơ suất quá, lại không phái người bảo vệ Chí Hoa huynh, nếu huynh ấy thật bị người Tô giới tìm được. Bây giờ chẳng phải là giữ nhiều lành ít, lính cần vụ vẫn đợi ở trên xe. Nhìn thấy quân trưởng cao mày vội vàng từ trong bệnh viện đi ra. Vừa lên xe liền bảo, mau, lập tức chạy về quân bộ, Mai Cửu Trần cơ thể cuộn mình trong một góc nhà tù. Y vết thương vết máu đầy người, mang còng tay xiềng chân, nhìn qua thật nhếch nhác bi thảm, nhưng nhìn kỹ mắt y tuy sưng đỏ đầy tơ máu. Thần sắc ẩn chứa trong mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn có hai phân cao ngạo. Cửa lao mở ra, một mình vào đây, cầm trong tay một ống tiêm. Y không có làm dãy dụa vô nghĩa, chỉ là lạnh lùng, trong chọc trừng mắt người này. Không chút nào né tránh nhìn chất lỏng trong ống tiêm bị tiêm vào cơ thể mình. Cách chương.